Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 144, lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí xung quanh bị cuốn vào lốc xoáy, không có cách nào thoát ra. Bên tai vang lên tiếng gió gào thét. Toàn bộ đấu trường rơi vào lãnh địa của cơn lốc. Địa Long vô thức cuốn Bạch Hiển lại, cố gắng bảo vệ chủ nhân bằng cơ thể. Cơn lốc lớn như vậy, ngay cả trọng tài bên cạnh cũng nghiêm túc chuẩn bị ra tay cứu người. Nhưng Bạch Hiển vẫn rất bình tĩnh, tay vuốt một cái, Tật Ưng Long nhanh trên trời phát ra một tiếng kêu. Sau đó đôi mắt dọc khóa chặt Griffin ở giữa lốc. Sau đó đồng tử lóe sáng vàng. Nó từ trên cao lao xuống, thu cánh lại, cả cơ thể hóa thành một mũi tên. Đó là khả năng khóa mục tiêu và phát đạn ngay lập tức. Cú phát đạn ngay lập tức này không chỉ đơn thuần là kỹ năng phát động tức thì, mà còn nói rằng nó có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt mục tiêu để tấn công. Mọi người chỉ thấy Tật Ưng Long nhanh khi lại gần lốc thì bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, mỏ chim sắc bén cách Griffin chưa đầy 2 mét. Cú tấn công như thể dịch chuyển tức thời này đã khiến Scott và Griffin không kịp trở tay. Griffin không kịp tránh, hai cái mỏ chim va chạm nhau, ngay lập tức bị đẩy lùi rất xa. Khi hai con va chạm, phát ra một tiếng bùng, hai cơn lốc bên cạnh mất kiểm soát, nhưng lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Rung lắc, dường như sắp bao trùm cả hai ngự thú sư. Tầm nhìn bị cơn lốc và bụi cản trở, Bạch Hiển không thấy vị trí của Tật Ưng Long nữa, chỉ có thể ra lệnh cho Địa Long vẫy đuôi. Một cú vẫy đuôi xuống, mặt đất sàn đấu xuất hiện những vết nứt như mạc nhện. Sau đó lại một cú đập mạnh, cú đập này phát ra âm thanh lớn, trực tiếp làm đá vụn bay lên. Địa Long lại một lần nữa vẫy đuôi, đá vụn trên không trung lập tức bị nó kiểm soát. Một phần chặn trước mặt Bạch Hiển như một cái khiên, một phần thì lao thẳng về phía cơn lốc. Hướng gió bị đá vụn làm thay đổi, cơn lốc từ từ lắng xuống, nhưng đá vụn không chỉ làm cơn lốc ngừng xoay mà còn bay về phía con Griffin và Scott ở bên kia. Trong tiếng gió rít, Bạch Hiển nghe thấy Scott dường như đã hét lên điều gì đó. Sau đó một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ bùng nổ từ đám bụi. Tiếp theo là âm thanh đá vụn rơi xuống đất. Khi bụi tan đi, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên sàn đấu bị hư hại nặng nề như vậy. Khắp nơi đều là những hố sâu, không có chỗ nào bằng phẳng. Griffin của Scott đứng ở gần giữa, máu chảy ra từ miệng và mũi, cánh cũng dính một ít máu. Vài chiếc lông đã bị thổi bay, bay lượn một lúc rồi rơi xuống đất, trông có phần thê thảm. Còn về phía Bạch Hiển, cơ thể của Địa Long cũng đầy thương tích. Một bức tường đá đã bảo vệ nó rất tốt, chỉ là so với Tật Ưng Long và Griffin phía sau thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Griffin vỗ cánh, lộ ra Scott và một con kỳ lân. Kỳ lân có bộ lông trắng như tuyết, hình dáng giống như ngựa, trên đầu có một chiếc sừng bạc nhọn hướng nhẹ lên trên, chĩa về phía Bạch Hiển. Lúc này mới từ từ thả lỏng, lớp năng lượng bảo hộ hệ quang xung quanh cũng dần tan biến. Chính nó vừa rồi đã phát ra lớp bảo vệ ánh sáng ngăn chặn sức tấn công của đá vụn và cơn lốc. Bạch Hiển nhíu mày, Tật Ưng Long phía sau bay lên từ mặt đất, bay vòng quanh bên cạnh hắn. Cả hai bên đã giao tranh dữ dội ngay từ vòng đầu, giờ có vẻ hơi ngại ngần không dám tấn công. Bạch Hiển vỗ đầu Địa Long trước mặt. Địa Long lập tức hiểu ý, kêu lên một tiếng. Lớp vảy trên người nó phát ra âm thanh cạch cạch. Sau khi âm thanh cạch cạch vang lên, lớp vảy trên lưng Địa Long đều dựng đứng lên, tạo thành hai hàng vảy cong ra ngoài. Một đường sọc đỏ chạy dọc từ đầu đến đuôi. Mắt Địa Long bỗng nhiên mở to, tập trung khóa chặt vị trí của Griffin. Một hàng cột đá đột ngột từ dưới Griffin chọc lên. Griffin hoảng hốt bay lên để tránh. Cột đá từ từ hạ xuống rồi thu lại vào mặt đất. nhưng rất nhanh lại từ một nơi khác chọc lên. Tốc độ ngày càng nhanh, ép Griffin phải bay lơ lửng chỉ để tránh né. Tật ưng long trên đầu lại tấn công. Lần này, nó nhắm vào kỳ lân mới xuất hiện. Lại là một đòn tấn công như chớp. Nhưng khi tới gần đầu kỳ lân, tật ưng long bỗng nhiên dừng lại, giơ móng vuốt ra, nhưng không tấn công, mà xoay người bay lên. Chiếc sừng của kỳ lân phát ra ánh sáng bạc nhạt. Nếu va vào, tật ưng long sẽ bị đâm thủng ngay lập tức. Kỳ lân có sức phòng thủ quá cao. Tật ưng long và địa long không phải là những ngự thú tấn công mạnh. Vì vậy đã chuyển mục tiêu sang Griffin. Nhưng lớp bảo vệ ánh trăng của kỳ lân ngay lập tức tác động lên Griffin, tạo cho Griffin một lớp khiên bạc, chặn đứng đòn tấn công của tật ưng long. Còn hất tật ưng long bay ra xa. Tật ưng long loạng choạng bay vài vòng trên không trước khi vỗ cánh giữ thăng bằng, phát ra vài tiếng kêu. Hai con này hình như không thể đánh bại Scott nhỉ. Trong lòng khán giả hiện lên kết quả này, và họ mong chờ Bạch Hiền sẽ triệu hồi một ngự thú mà họ không biết. Bạch Hiền cũng đã suy nghĩ xem có nên triệu hồi thêm một con rồng con nữa không. Nhưng nếu triệu hồi thêm một con, thì nên triệu hồi con nào? Bạch Hiền đã do dự một lúc, quay đầu hỏi Địa Long và Tật Ưng Long. Cả hai đều kiêu ngạo nói, không thể nào, chúng ta tự mình giải quyết được, đừng để con rồng khác quấy rối chúng ta. Bạch Hiền rất chiều theo quyết định của hai tụi nó. Vì vậy, kết nối tinh thần được tăng cường, cộng với tâm trạng phấn chấn, sức chiến đấu của hai con rồng con tăng vọt. Kỳ lân thì không thể đánh lại. Không sao, có thể đi đánh Griffin. Gì chứ, bạn nói kỳ lân sẽ bảo vệ nó. Vậy thì giống như trước đây Bạch Hiền đã làm, phân tán sự chú ý của nó thôi. Tật ưng long có kỹ năng khóa mục tiêu, vui vẻ vỗ cánh, rồi đột nhiên siết chặt đồng tử, trực tiếp khóa chặt kỳ lân. Scott thấy hướng tấn công của tật ưng long, không khỏi nhếch mép, nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là tật ưng long lại có thể đột ngột rẽ sang một bên trong một cú tấn công nhanh như chớp. Khi khoảng cách với kỳ lân không quá 2 mét, tật ưng long bỗng xoay người rời khỏi phạm vi phòng thủ của kỳ lân, lao thẳng về phía Griffin. Sự thay đổi đột ngột này khiến Scott và kỳ lân không kịp trở tay, vội vàng tạo lá chắn cho Griffin. Nhưng địa long đã sẵn sàng từ trước, một chiếc đinh đất lao thẳng về phía kỳ lân. Kỳ lân buộc phải né tránh, cũng bỏ lỡ thời cơ để tạo lá chắn cho Griffin. Cánh của Griffin bị tật ưng long xuyên thủng một lỗ, máu chảy đầy đất, Griffin kêu lên đau đớn, cánh vỗ mạnh, cố gắng giữ thăng bằng trong không trung, sau đó trao đổi với Scott, không những không dừng lại nghỉ ngơi mà còn tạo ra một cơn gió mạnh hơn. Tốc độ dòng không khí xung quanh rất lớn, tật ưng long với kích thước nhỏ bé hoàn toàn không thể bay trong cơn lốc, đành phải rút lui. Cơn gió cuốn qua đấu trường, bụi bặm lại một lần nữa bay lên, che khuất tầm nhìn của mọi người. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn, tiếng rít bên tai đột ngột ngừng lại, cơn gió lập tức biến mất. Mọi người kiềm chế sự tò mò trong lòng. Khi cảnh tượng hiện ra, nhìn lên sàn đấu thì hít một hơi, nửa sàn đấu gần Scott đầy những chiếc đinh đất sắc nhọn. Có cái còn kèm theo đá vụn và móc câu. Móng trước của Griffin rõ ràng bị thương, không dám dùng sức, chỉ yếu ớt gặt xuống đất. Bên cạnh, chiếc sừng của kỳ lân phát sáng, tụ lại một đám ánh sáng trắng, bao phủ lên móng trước của Griffin. Vết thương nhanh chóng mọc lại thịt mới, phục hồi như ban đầu. Nhưng chưa kịp cho hai bên hồi phục, tật ưng long lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện từ trên không trung. Lần này nó tấn công từ phía sau kỳ lân. Kỳ lân hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Griffin lao tới, đè kỳ lân xuống đất, cứng rắn đỡ lấy cú tấn công của tật ưng long. Trên mặt lập tức xuất hiện một vết thương dài, máu chảy ra, suýt nữa thì bị đâm vào mắt gây mù. Toàn bộ quá trình không quá 5 giây. Nhiều người đã đổ mồ hôi lạnh. Bạch Hiển triệu hồi Tật Ưng Long và Địa Long. Đứng ở vị trí của mình chờ Scott phát biểu. Scott không cam lòng mà mím môi. Nhìn vết thương trên người Griffin. Cũng không nỡ để nó tiếp tục chiến đấu. Cậu thắng rồi. Giọng nói rất thấp. Nhưng ngay sau đó hắn liếc Bạch Hiển một cái. Cậu chờ đấy. Chờ đợi điều gì? Bạch Hiển cũng không để tâm. Chỉ cười chào hắn. Xin lỗi. Ra tay hơi nặng. Mong chờ lần giao đấu tiếp theo với cậu. Scott không ngờ cậu ta lại xin lỗi trước. Hơi khó xử lại liếc Bạch Hiển. Trực tiếp thu hồi hai ngự thú. Đi xuống sàn đấu. Để lại một hình ảnh kiêu ngạo. Bạch Hiển cười một cái. Quay lại. Phát hiện các trận đấu ở các sàn đấu khác đã kết thúc từ lâu. Hắn và Scott lại là người cuối cùng có kết quả. Đàn Hòa và Betty ở khán đài vẫy tay với hắn. Tiếng vỗ tay vang lên đúng lúc. Bạch Hiển không khỏi nở một nụ cười. Nhưng trong tầm nhìn của hắn bỗng xuất hiện một bóng đen. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Nhưng chưa kịp để Bạch Hiển suy nghĩ thêm. Người đó đã quay lưng rời khỏi đấu trường. Bạch Hiển từ từ thu lại nụ cười. Đè nén cảm giác nguy hiểm trong lòng quay về chỗ ngồi. Đàn Hòa nghi hoặc hỏi hắn. Sao vậy? Thấy mặt cậu đột nhiên thay đổi. Bạch Hiển do dự một chút. Rồi vẫn hỏi trước. Các bạn đã thăng cấp chưa? Đàn Hòa lắc đầu. Betty ở bên cạnh rất thoải mái vẫy tay nói. Thua rồi. Đội của Rebecca và Đàn Hòa cộng lại còn thua một trận nữa. Dù tôi là hệ thực vật cũng không thắng nổi. Ngự thú hệ thực vật ít bị ảnh hưởng hơn khi đối mặt với các cuộc tấn công tinh thần. Nếu Betty có ngự thú khác, có thể còn có cơ hội tranh đấu. Bạch Hiển gật đầu, cười an ủi một câu. Không sao, cũng vào top 10 rồi. Sau này còn có trận tranh thứ hạng. Cố gắng giành lấy thứ hạng cao nhé. Sau đó, hắn lại thu lại nụ cười nói. Người đàn ông mặc áo đen kia. Chính là người có ngự thú rất nguy hiểm. Hôm nay cách chiến đấu có giống hôm qua không? Đàn Hòa cũng trở nên nghiêm túc. Gật đầu. Đúng vậy. Nhị sư huynh bên học viện Thanh Trúc đối đầu với thích khách hoa hồng. Còn người kia thì đối đầu với băng xương cự lang. Bên cạnh có một trọng tài chuyên giám sát. Cự lang suýt chút nữa thì mất mạng. Vẫn may là các trọng tài tìm được một trị liệu sư hệ quang cứu sống. Nhưng nhìn dáng vẻ của cự lang, chắc phải nuôi lại cũng không dễ. Hắn lắc đầu cảm thán. Bạch Hiển gật đầu suy nghĩ. Đến giờ, 5 người vào vòng trong là hắn. Rebecca, người đàn ông mặc áo đen. Đại sư huynh học viện Thanh Trúc và một ngự thú sư trẻ tuổi có thích khách hoa hồng. Dù Bạch Hiển rất muốn có quyền miễn thi, nhưng nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông mặc áo đen và ngự thú kỳ lạ đó. Bạch Hiển thật sự hy vọng anh ta có thể được miễn thi. Như vậy sẽ bớt đi một người phải chịu khổ. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người có thể đoán xem ngự thú của người đàn ông mặc áo đen là gì không? Hết chương 144, cách chương.